Chào mừng các bạn tiếp tục đến với bộ truyện Cuồng Thám, tập thứ 308. Trong tập trước, ngay khi Triệu Ngọc cứu được ông Miêu Khôn, hai tên bắt cóc đã cho nổ bom căn cứ dưới biển. Liệu có còn gì sót lại sau vụ nổ này không? Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Triệu Ngọc mở to mắt trong sự hỗn loạn, lại phát hiện ra mình đã đi tới đầu thuyền. Vụ nổ không có lửa lớn, nhưng lại phun ra rất nhiều mảnh kim loại và một chút bụi, khiến hắn bị sặc đến mức không ngừng ho khan. Triệu Ngọc cảm thấy toàn thân dường như đã tan ra thành từng mảnh, đầu óc ong lên, vô cùng choáng váng. Hắn sắp xếp câu chuyện lại một chút, lúc này mới nhớ ra trong vụ nổ vừa rồi, cha vợ Miêu Khôn ôm lấy hắn, thay hắn ngăn cản. Theo lễ thường mà nói, với vụ nổ mãnh liệt như vậy, cho dù được Miêu Khôn bảo vệ, nhưng Triệu Ngọc tuyệt đối cũng không có khả năng sống sót. Nhưng mà trên người hắn có mấy quả cầu tránh nguy hiểm tàng hình đỉnh cấp. Vừa rồi trong thời khắc nguy hiểm, hắn đã kịp thời lấy quả cầu ra. Triệu Ngọc lúc này mới may mắn sống sót. Cũng chính vì quả cầu tránh nguy hiểm hình tròn, cho nên dưới sự xung kích của vụ nổ, hắn chỉ bị văng đến gần đầu tàu ngầm. Có điều cho dù có quả cầu tránh nguy hiểm bảo vệ, nhưng Triệu Ngọc vẫn bị thương nặng. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tư duy đình trệ, có chút mờ mịt. Triệu Ngọc nhìn cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn của khoang giảm áp. Hắn ho khan một lúc, mới bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Cha vợ Miêu Khôn đâu? Không được, tuyệt đối không được. Vừa nghĩ tới khả năng Miêu Khôn đã bị nổ chết, Triệu Ngọc lập tức dâng trào cảm xúc, kích động vô cùng. Vội vàng vịn vào tàu ngầm đứng dậy. Giờ phút này tàu ngầm bị nổ nên hơi nghiêng đi một chút. Đèn trên trần lúc sáng lúc tối, khắp nơi đầy dây điện bị rủ xuống. Triệu Ngọc muốn mở miệng hô một tiếng, lại phát hiện trong cổ họng đều là bọt máu, không thể hô thành tiếng được. Mẹ nó! Hắn đành phải dùng sức ho khan mấy lần phun máu ra. Sau khi nôn xong, hắn men theo đầu tàu ngầm đi về phía cửa khoang. Lại kinh ngạc phát hiện ra hai chân đã ngầm trong nước rồi. Hả? Hắn giật nảy mình, vội vàng nhìn về phía xảy ra vụ nổ. Thấy trên vách khoang xuất hiện mấy khe nứt lớn. Ở nơi gần sàn nhà đã có nước biển tràn qua khe hở vào phòng. Đáng chết! Triệu Ngọc nhanh chóng nhìn về phía cửa khoang. Cửa khoang vẫn còn mở. Lần này không xong rồi. Nếu như không thể khép kín cửa khoang lại, thì một khi nước biển phá vách khoang tràn vào trong, toàn bộ mọi người trong căn cứ dưới đáy biển không thể nào may mắn thoát khỏi. Nhưng mà... Triệu Ngọc nhớ lại tình huống ban nãy, lúc này mới ý thức được nếu như muốn khép kín cửa khoang này, hắn nhất định phải cướp được cái máy tính bảng trong tay tên bắt cóc Cao mới được. Thế nhưng, hắn ta đã chui vào tàu ngầm. Tàu ngầm! Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, lúc này bỗng dưng nhìn thấy cánh cửa trên đỉnh tàu ngầm đang mở. Tên vóc dáng cao đang nhô người ra khỏi cửa khoang để nhìn quanh. Nhìn thấy biểu cảm đau đớn thê oán của hắn, chắc hẳn là đang cảm thấy tiếc hận cho đồng đội của mình. Nhưng không ngờ Triệu Ngọc lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn ta. Sau khi nhìn thấy Triệu Ngọc, hắn ta còn thoáng ngây ra một chút. Sau một giây, hắn ta mới hoảng sợ, suýt nữa đã rơi luôn cái cằm. Hả? Tên vóc dáng cao nhìn Triệu Ngọc mà cứ như gặp ma vậy. Hoàn toàn không hiểu gì cả. Rốt cuộc Triệu Ngọc làm sao có thể sống sót sau vụ nổ mãnh liệt như vậy được? Còn nữa, chẳng những còn sống, mà còn có thể đi lại được. Còn có thể bò về phía tàu ngầm nữa chứ. Hả? Bò? Một giây sau, lúc này tên cào mới ý thức được Triệu Ngọc đắp bò lên trên tàu ngầm, đang nhanh chóng bò về phía mình. Đúng là sống gặp ma rồi! Tên bắt cóc hoàn toàn không ngờ Triệu Ngọc lại còn có thể bò về phía mình. Hắn nhanh chóng ôm lấy máy tính bảng trong ngực, nhảy vào trong tàu ngầm, sau đó vươn tay kéo cánh cửa khoang, muốn đóng kín cánh cửa lại. Một khi cánh cửa khoang bị đóng, Triệu Ngọc sẽ không có cách nào bắt được hắn ta. Triệu Ngọc vừa mới leo đến một nửa, mắt thấy tên vóc dáng cao muốn khép kín cánh cửa khoang, thì hắn nhanh chóng sử dụng một cái máy bật nhảy tàng hình, hai chân đạp lên cái thang một cái. Cả người lập tức vọt lên không trung, vừa lúc bay tới cửa khoang. Triệu Ngọc tay mắt lanh lẹ, đấm một phát cái búp vào đầu tên vóc dáng cao. Ái dồi ôi! Tên Cao bị đau, lập tức ngã vào trong tàu ngầm. Triệu Ngọc nhanh chóng thò hơn nửa người vào, vật lộn với hắn. Bịch bịch. Mặc dù Triệu Ngọc chúc đầu xuống, nhưng bởi vì tương đối giỏi loạn chiến, nên vừa xông vào đã đấm hắn ta một cái, sau đó còn thừa cơ vung một cái tát. Bởi vì hiệu quả của thuốc bổ sung năng lượng trong người hắn vẫn chưa kết thúc, nên Triệu Ngọc chỉ đánh mấy cái đã khiến tên vóc dáng cao lảo đảo buông lỏng tay trước ngực, lập tức bị Triệu Ngọc thừa dịp vươn tay giật lấy máy tính bảng trong ngực. Hả? Tên Cao kinh ngạc, vội vàng điên cuồng đoạt trở về, liều mạng kéo túm Triệu Ngọc lại. Nhưng Triệu Ngọc không dám hàm chiến, dù sao vách khoang phía ngoài đã bị phá rồi, nếu như hắn đã cướp được máy tính bảng, thì việc cấp bách bây giờ chính là nhanh chóng đi ra ngoài, đóng cánh cửa khoang lại. Thế là Triệu Ngọc nhổ một cục đờm đặc vào mặt tên Cao. Tên kia đã bao giờ gặp kiểu chiến đấu này đâu. Hắn ta buông lỏng tay, kêu gào lung tung vì buồn nôn, khiến Triệu Ngọc thuận lợi tránh thoát. Triệu Ngọc ôm chặt máy tính bảng, nhanh chóng xoay người, nhảy xuống khỏi tàu ngầm, muốn đi về phía cửa khoang để đóng cửa lại. Ai ngờ hắn vừa mới nhảy được mấy bước trong nước, thì lại bất ngờ nhìn thấy trong làn nước cách mình không xa, có một người đang nằm. Hả? Miêu Khôn? Không sai, người này chính là cha vợ Miêu Khôn của mình. Nhìn thấy Miêu Khôn vẫn còn lành lặn, Triệu Ngọc bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. Đúng rồi, lúc trước khi cùng hoàn thành nhiệm vụ với Miêu Khôn, mình đã từng sử dụng quả cầu tránh nguy hiểm lên người ông. Vừa rồi lúc nổ, nói không chừng quả cầu tránh nguy hiểm trên người ông cũng kịp thời bắn ra. Nói cách khác, Triệu Ngọc không kịp nghĩ nhiều, vội vàng chạy về phía Miêu Khôn và bế ông lên. Lúc này nước biển đã dâng cao tới bắp chân, nước dưới biển sâu lạnh thấu xương. Nhưng Triệu Ngọc làm gì còn bận tâm tới những điều ấy. Hắn nhanh chóng kéo Miêu Khôn tới trước cửa khoang, cẩn thận xem xét. Cảm ơn trời đất. Không nghĩ tới, vậy mà Miêu Khôn thật sự còn sống, hơi thở còn rất mạnh mẽ nữa. Xem ra vụ nổ lớn vừa rồi chỉ khiến ông bị hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy cha vợ còn sống, Triệu Ngọc không khỏi cảm thấy vững tin hơn nhiều, vội vàng mở máy tính bảng vừa mới cướp được. Sử dụng mệnh lệnh hacker để mau chóng đóng cửa khoang. Nhưng sau khi hắn nhìn kỹ máy tính thì vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái máy tính bảng trong tay hắn có màu trắng, trông chỉ là một cái máy tính bảng bình thường. Mà hắn nhớ rõ máy tính mà tên Cao dùng để mở cửa khoang trước đó màu đen, lại còn là một chiếc máy tính bảng cực kỳ nặng. Đáng chết. Triệu Ngọc tìm tòi mấy lần, còn sử dụng mệnh lệnh hacker cho máy tính. Thế mới phát hiện ra máy tính này vốn dĩ không có công năng mở cửa khoang, chỉ là một cái máy tính bình thường. Nói cách khác, Triệu Ngọc nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía tàu ngầm. Lúc này, hắn thấy tên bắt cóc kia đang đứng ở trên tàu ngầm, cầm cái máy tính bảng màu đen trong tay, mà đắc ý khoe khoang với Triệu Ngọc. Đáng chết! Triệu Ngọc cảm thấy bực tức, không ngờ mình lại có thể cầm nhầm. Không nghĩ tới tên này lại có tới hai cái máy tính bảng. Tên Cao hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm chắc máy tính bảng màu đen, sau đó đập mạnh vào cánh cửa của tàu ngầm, khiến cái máy tính vỡ thành hai mảnh. Cơ mẹ nấu! Triệu Ngọc vừa định chửi đồng thì tên Cao lại nhanh chóng cúi đầu chui vào tàu, đồng thời đóng cánh cửa khoang tàu ngầm lại. Hỏng bét rồi! Nhìn thấy tên Cao kiêu ngạo đập vỡ máy tính kiểm soát thực sự, có thể hình dung được Triệu Ngọc tức giận đến thế nào. Thế là hắn không còn cách nào đóng kín cánh cửa khoang giảm áp nữa. Mắt thấy lỗ hổng trên vách ngăn càng lúc càng lớn, nước biển tràn vào càng lúc càng nhanh. Triệu Ngọc biết, với áp lực dưới biển lớn như thế, một khi vách khoang bị vỡ, thì chỉ trong khoảnh khắc, cả tòa căn cứ dưới đáy biển sẽ bị nước biển lạnh lẽo bao phủ. Phải làm sao bây giờ? Hắn thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể kéo Miêu Khôn còn đang hôn mê ra khỏi khoang giảm áp, kéo về phía hành lang. Sau đó hắn quay lại khoang giảm áp, thử dùng tay không kéo lấy cánh cửa bằng kim loại đó. Thế nhưng cánh cửa kim loại đã bị hệ thống khóa chặt, cho dù Triệu Ngọc có sử dụng thuốc tăng cường năng lượng, nhưng cánh cửa này vẫn không hề nhúc nhích. Ai... Nhưng Triệu Ngọc không còn cách nào khác cả, chỉ có thể dốc hết sức lực để kéo cánh cửa kim loại đó. Hắn nghĩ chỉ cần có thể khiến cho cánh cửa kim loại di chuyển, vậy thì hắn có thể lập tức tiêu hao một số điểm tích lũy kích xù để tăng cường năng lượng rồi. Ai ngờ, Ngay tại thời điểm Triệu Ngọc vừa gào thét, vừa dùng sức kéo, thì phía ngoài hành lang chợt truyền tới một giọng nói quen thuộc. Hả? Tại sao có thể như vậy được? Người đó kêu lên sợ hãi, chính là nhân viên bị mình bắt cóc trước đó. Vừa nhìn thấy khoang giảm áp khắp nơi đều là nước, cậu ta bị dọa đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lớn tiếng hỏi. Thật sự có bom sao? Thật sự nổ rồi à? Hả? Sau khi Triệu Ngọc nhìn thấy cậu nhân viên thì nhanh chóng giữ chặt tay cậu ta mà nói. Nhanh! Nơi này sắp chìm trong nước rồi, nhất định phải nhanh chóng đóng cánh cửa này lại. Cậu nhân viên lắc đầu. Không được đâu, hệ thống đã bị khóa lại rồi, quyền hạn còn bị bọn chúng sửa lại, tôi vốn dĩ không thể đổi được. Đậu xanh dầu má nhà nó. Triệu Ngọc quay đầu, tức giận nhìn thoáng qua tàu ngầm, kết quả lại phát hiện ra một chuyện. Hắn đột ngột nhìn thấy cánh tay máy của tàu ngầm bắt đầu hoạt động trở lại. Mẹ nó. Triệu Ngọc lập tức cảnh giác, trong lòng hoảng sợ nghĩ. Không ngờ vụ nổ vừa rồi không hề làm tổn hại gì tới tàu ngầm. Xem ra kẻ địch đã tính toán cẩn thận từ lâu, đoán chắc vụ nổ sẽ không làm hư hao tàu ngầm. Hắn vốn cho rằng tên vóc dáng cao thao túng cánh tay máy để đánh mình lần nữa, nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng chính là cánh tay máy không hề hướng về phía hắn, mà là trực tiếp đập về phía vách khoang vốn đã tràn đầy vết nứt, yếu ớt không chịu nổi. Cờ mẹ nấu! Triệu Ngọc lớn tiếng hét lên, nhưng sức lực của mình không có cách nào chống lại cánh tay máy, vốn dĩ không thể ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cánh tay máy đập vào vách khoang. Cậu nhân viên kinh ngạc nói, hả, tàu ngầm sao lại hoạt động chứ? Ai? Ai ở bên trong thế? Triệu Ngọc bất đắc dĩ nói với cậu nhân viên, cậu hãy nhanh chóng tìm một chỗ để tránh đi, không còn kịp nữa rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sau một tiếng va chạm mạnh giữa cánh tay máy và vách khoang, toàn bộ khoang thuyền giảm áp lại phát ra tiếng động vang vọng. Vách khoang yếu ớt chịu phải lực va chạm lớn, đột nhiên nứt thêm mấy vết lớn. Trong khoảnh khắc, có hơn 10 chỗ đều phun nước ra, tình hình vô cùng khẩn cấp. Lúc này, cánh tay máy của tàu ngầm rút về, xoay tròn trên không trung mấy lần, hiển nhiên đang chuẩn bị cho cú va chạm thứ hai. Cậu nhân viên hét lớn về phía tàu ngầm, còn mẹ nó, thật sự đáng chết mà. Mày chê bọn tao chết chậm sao? Đúng là điên rồi. Sau khi hét lớn, cậu nhân viên lúc này mới ý thức được điều gì, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng hỏi Triệu Ngọc. Anh đừng nói là tàu ngầm bị phần tử khủng bố khống chế rồi đấy nhá. Cánh tay máy to lớn xoay tròn cấp tốc trên không trung đã điều chỉnh tới góc độ va chạm tốt nhất. Xem ra, chỉ cần va chạm mạnh thêm lần nữa là vách khoang tất nhiên sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nước biển sẽ ồ ạt tràn vào. Triệu Ngọc biết cậu nhân viên không có chỗ ẩn náu, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Ai ngờ vào thời khắc mấu chốt thế này, cậu nhân viên bỗng nhiên tỏ ra quyết tâm. Được rồi. Nhảy vào trong khoang giảm áp, sau đó đẩy Triệu Ngọc ra phía ngoài và nói, thám tử Triệu Ngọc, cứ giao nơi này cho tôi, anh mau đi đi. Hành động này khiến Triệu Ngọc cảm thấy khó hiểu, vội hỏi, hả, cậu định làm gì? Không phải tôi đã nói rồi sao? Cậu nhân viên chỉ vào tay nắm màu đỏ phía bên trái cánh cửa khoang. Tay nắm ở bên trong khoang giảm áp chỉ có thể điều khiển nó khi ở trong khoang thôi. Triệu Ngọc trừng to mắt, tăng nhanh tốc độ và mạnh vào vách khoang. Để tôi làm, cậu đi đi. Triệu Ngọc đưa tay túm lấy cổ áo cậu nhân viên, trực tiếp ném cậu ta ra ngoài hành lang, sau đó vội vàng chạy đến kéo mạnh tay nắm màu đỏ xuống. Kết quả tay nắm vừa mới được kéo xuống thì phần đuôi của cửa khoang đã phun ra một luồng khí lớn. Cánh cửa nặng nề đóng lại. Không, không, không, không! Cậu nhân viên hùng hăng đánh vào cánh cửa khoang, nhưng bên Triệu Ngọc đã không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Nhưng dù là như thế, Triệu Ngọc vẫn không quên chỉ vào Miêu Khôn ở phía ngoài mà dặn dò cậu nhân viên. Nhớ kỹ, chăm sóc tốt người này cho ông đây. Chăm sóc không tốt, tôi giết chết cậu đấy. Cùng lúc đó, cánh tay máy rầm một tiếng đụng vào vách khoang lần nữa. Lần này, vách khoang yếu ớt cuối cùng cũng không chịu đựng được. Chỉ trong nháy mắt đã vỡ toang, nước biển tuôn trào. Dưới đáy biển sâu như thế, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ tia sáng nào. Chỉ nhìn thấy nước biển đen nghịt ào ào tràn vào trong. Bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi, cho dù là Triệu Ngọc cũng không ngoại lệ. Hắn nhanh chóng vịn vào một cái giá kim loại, sau đó vừa dùng sức hô hấp, vừa tranh thủ thời gian mở cột đạo cụ thường dùng, sử dụng một bình oxy tàng hình. Nước biển đánh mạnh vào, đổ rào rào lên người Triệu Ngọc. Mặc dù hắn đã dùng sức ôm lấy giá kim loại, nhưng vẫn bị đập đến mức phải buông lỏng tay ra. Sau đó hắn bị nước biển cuốn mạnh lấy, cả người giống như đang ở trong cái máy giặt quần áo vậy, bắt đầu quay cuồng kịch liệt. Phải biết rằng nơi này chính là đáy biển sâu 120 mét, cảm giác không hề giống như lặn xuống nước bình thường. Nước biển đột ngột quấn quanh người, Triệu Ngọc cảm thấy toàn bộ thân thể dường như sắp bị đè bẹp vậy. Dưới tình thế này, hắn nhanh chóng mở cột đạo cụ trong đầu, tìm kiếm đạo cụ khác. Thế nhưng trong cột đạo cụ của hắn lại không có đạo cụ nào giống như tàu lặn dưới biển. Có vẻ như ngoại trừ bình oxy thì không còn đạo cụ nào khác thích hợp. Có rồi. Ngay tại thời điểm hắn đang xoay tròn cấp tốc bên trong vòng xoáy, Triệu Ngọc chợt nhìn thấy đạo cụ thích hợp. Hắn không chút suy nghĩ, nhanh chóng lấy ra sử dụng. Đạo cụ này không phải thứ gì khác, chính là một loại đạo cụ đỉnh cấp khác mà hắn từng lấy được từ rất lâu rồi. Quần áo vũ trụ tàng hình. Đậu xanh dầu má nhà nó, ông đây không tin. Bộ quần áo vũ trụ này đã dùng được ở ngoài vũ trụ thì hẳn là không có gì khác khi dùng ở dưới đáy biển sâu đâu nhỉ. Quả nhiên, sau khi Triệu Ngọc sử dụng đạo cụ đỉnh cấp này, lập tức cảm thấy thân thể dần khôi phục lại bình thường, thậm chí còn không cần bình oxy, cũng có thể tự do hô hấp. Mà lúc này đây, nước biển đã hoàn toàn ngập khoang giảm áp, dòng nước dần dần yếu đi. Triệu Ngọc cuối cùng cũng ngừng xoay tròn, trôi lơ lửng trong biển sâu u ám. Nhìn thấy khoang giảm áp bị nước biển tràn đầy chỉ trong chớp mắt, cậu nhân viên bên ngoài cửa vội vàng gõ cửa đau lòng nói: "Không, không, không, không, không, anh là thám tử, anh còn phải bắt tội phạm, anh không thể chết được. Tại sao phải làm như thế chứ?" Gọi mãi, giọng cậu ta thậm chí còn trở nên nghẹn ngào. Đương nhiên là lời cậu ta nói, Triệu Ngọc dù thế nào cũng không thể nghe thấy. Có điều hắn lại có thể thông qua cánh cửa kính của khoang nhìn thấy cậu nhân viên đang khóc. Xem ra. Triệu Ngọc suy nghĩ trong lòng, nếu như không tỏ ra ngầu thì chỉ sợ khi sống sót ngồi lên mặt biển, hắn sẽ không thể giải thích được. Thế là hắn lại nhìn bốn phía một vòng, nhanh chóng lấy một cái bình dưỡng khí treo ở trên vách tường, sau đó đeo mặt nạ của bình lên. Ý của hắn là muốn tạo dựng lý do giải thích cho việc mình còn sống trong tương lai. Thế nhưng hắn vừa mới cầm bình dưỡng khí thì bỗng dưng nhìn thấy đèn chiếu sáng trên tàu ngầm bỗng nhiên sáng bừng lên. Ngay sau đó, cánh quạt ở đuôi tàu ngầm bắt đầu chuyển động. Mẹ nó! Triệu Ngọc lại nhìn phía sau khoang giảm áp. Ở đó có một miệng cống để tàu ngầm ra vào. Giờ phút này, đừng nói là miệng cống mà nguyên cả một vách khoang cũng đã bị nước biển cuốn đi rồi. Tàu ngầm phát ra tiếng vang ầm ầm. Bánh xe dưới đáy cũng đã chuyển động, bắt đầu lái ra bên ngoài khoang giảm áp. Cơm mẹ nấu. Triệu Ngọc nhìn tàu ngầm sắp rời đi, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra cách ứng phó. Hiện giờ, tên lùn đã bị nổ chết. Tên cào kia liền trở thành manh mối còn sót lại duy nhất của mình. Nếu như để hắn ta chạy thoát, thì tương đương với việc manh mối tìm kiếm đình làm bị cắt đứt. Thế nhưng mà, tên đó còn đang ngồi ở trong tàu ngầm. Nên làm thế nào mới bắt được hắn ta đây? Cánh cửa khoang tàu ngầm đều đã bị bịt kín, mình lại không có cách nào mở từ bên ngoài. Vậy thì, liệu có biện pháp gì không? Hay là... Triệu Ngọc vừa mới nghĩ được một biện pháp, thì tàu ngầm kia đã rời khỏi khoang giảm áp, lái vào trong biển sâu. Hắn không do dự nữa, nhanh chóng ném bình dưỡng khí trong tay, bơi về phía trước, đưa tay túm lấy cái thang của tàu ngầm. Hóa ra biện pháp của hắn mặc dù có chút độc đáo nhưng lại là biện pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới, đó chính là âm thầm bám lấy tàu ngầm đi cùng với cái tàu ngầm này. Nếu như tên bắt cóc vóc dáng cao đã chuẩn bị kế hoạch dùng tàu ngầm để chạy trốn từ lâu, thì sau khi chạy trốn, tất nhiên là hắn ta sẽ đi gặp kẻ địch thần bí kia, cho nên chỉ cần mình đi theo hắn ta thì rất có khả năng sẽ tìm được đình làm. Nhưng Triệu Ngọc nghĩ thì đẹp lắm. Khi hắn bơi tới gần tàu ngầm, chuẩn bị đi theo tàu ngầm, thì lại đột nhiên xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Khoang giảm áp vốn không phải ở đáy biển, mà còn cách đáy biển khoảng 5-6 mét. Theo thao tác bình thường, thì hẳn là cửa khoang được mở ra ở dưới đáy biển, biến thành một đường xuống dốc, Sau đó tàu ngầm dọc theo đường đi này để trực tiếp lái xuống đáy biển. Nhưng mà cửa khoang đã bị nổ, bị nước biển cuốn trôi từ lâu. Tên Cao dù sao cũng không có kinh nghiệm, cho nên sau khi lái tàu ngầm ra ngoài, đúng là trực tiếp rơi xuống đáy biển. Cho dù nước biển có sức nổi lớn, nhưng tàu ngầm chưa được điều chỉnh công năng lặn, lại thêm thân tàu nặng nề, nên nó vừa xoay tròn vừa rơi xuống đáy biển. Triệu Ngọc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau một trận va chạm cực lớn, hắn vẫn phải buông lỏng tay, bị quăng ra khỏi tàu ngầm. Hắn không dễ khống chế thân thể, tiếp tục xoay tròn ở trong nước. Chỉ trong nháy mắt đã bị quăng ra xa hơn 10 mét. Không nghĩ tới, vậy mà tàu ngầm lại rắn chắc tới mức khó có thể tưởng tượng được. Sau khi rơi nghiêng xuống đáy biển, thế mà công năng của nó vẫn không chịu tổn thất gì quá lớn. Sau một phen gắng sức thao tác, tàu ngầm dần dần nổi lên từ đáy biển, lờ lửng trong nước. Sau đó, hai cánh tay máy của tàu khẽ chống dưới đáy biển, chống đỡ cho thân tàu ngầm được thăng bằng. Ngay sau đó, cánh quạt khởi động trở lại và chuẩn bị lái đi. Triệu Ngọc kinh hãi, nhanh chóng liều mạng bơi về phía tàu ngầm. Lúc này tàu ngầm lại tiến hành thao tác chuyển hướng. Dẫn đầu tàu ngầm ngược hướng với đáy biển, chỉ cần cánh quạt tăng tốc một chút là tàu ngầm sẽ bơm nước mà đi. Triệu Ngọc sắp điên rồi. Lúc đầu hắn thử dùng máy tăng lực đẩy tàng hình vì muốn tăng nhanh tốc độ. Nhưng hiện tại hắn không có phương tiện giao thông nên đạo cụ vô hiệu. Hết cách, hắn chỉ có thể nhờ vào sức lực của chính mình để bơi về phía tàu ngầm. Thế nhưng đến khi hắn chuẩn bị bơi đến gần tàu ngầm thì cánh quạt của tàu đã nhanh chóng xoay tròn, tàu ngầm lái về trước. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Triệu Ngọc không những không thể bắt kịp tàu ngầm mà còn rất có khả năng sẽ bị cánh quạt đánh trúng. Trong lúc nguy cấp, hắn biết mình không thể chống đỡ, đành phải đổi kế hoạch. Hắn lùi lại để nghĩ cách khác, sử dụng băng dán tàng hình trong cột đạo cụ thường dùng. Sau đó hắn lại lấy cái điện thoại di động của mình ra, sử dụng băng dán tàng hình lên điện thoại di động. Ngay sau đó, hắn vươn rộng cánh tay phải, dùng sức ném điện thoại về phía tàu ngầm. Điểm lợi hại của băng dán tàng hình chính là tính dính siêu mạnh, đồng thời có thể sử dụng ở trong nước. Bởi vậy sau khi điện thoại được ném trúng vào tàu ngầm thì nó lập tức dính chặt vào thân tàu. Mà khi Triệu Ngọc ném điện thoại đi, tàu ngầm cũng lái về trước. Cánh quạt to lớn đánh vù vù về phía hắn, khiến hắn bị dọa phải nhanh chóng lùi lại. Cuối cùng cánh quạt gần như quét qua mặt hắn. Ngay sau đó, nó mang theo áp lực của nước quật ngã Triệu Ngọc. Triệu Ngọc ở trong nước không dám há miệng, chỉ có thể phát ra tiếng ồ ồ sợ hãi, cứ quay như trong chóng hơn 20 giây, rồi mới dừng lại trên bức tường xi măng của căn cứ dưới đáy biển. Ngay tại lúc Triệu Ngọc liều mạng dưới đáy biển, giàn khoan dầu đã mở ra. Tiểu Hàng, Lee Jin Ju còn có vị cảnh sát trưởng Park Hyun Hwa, tất cả đều dẫn theo cấp dưới của mình đi tới giàn khoan. Bọn họ đứng trước mặt công trình kiến trúc hình cầu thông tới căn cứ dưới biển, ai cũng như kiến bò trên chảo nóng, sốt ruột đến độ không chịu nổi. Lúc này một nhân viên cảnh sát chạy tới báo cáo. Báo cáo sếp, thông qua điện thoại hữu tuyến, chúng tôi đã xác định đúng là đáy biển đã xảy ra một vụ nổ, vị trí chắc ở khoang giảm áp phía tây căn cứ. Lee Jin Ju khẩn trương siết chặt nắm đấm hỏi. Hả? Vậy thì căn cứ có sao không? Nhân viên cảnh sát báo cáo. Chắc sẽ không sao cả, cửa khoang giảm áp được khép kín, căn cứ không bị ngập nước. Park Hyun Hwa không nhịn được, xông lên hỏi nhân viên cảnh sát. Lúc nào có thể sửa xong thang máy hả? Chắc là trong căn cứ không chỉ có một khoang giảm áp thôi đúng không? Vì sao không phái tàu ngầm xuống cứu người đi? Nhân viên cảnh sát trả lời. Chúng tôi đang sắp xếp. Nhưng số người mà tàu ngầm chở được có hạn. Thang máy đang được sửa gấp, chắc sẽ rất nhanh thôi. Lúc này Park Hyun Hwa nhận được tin nhắn. Sau khi đọc xong, anh ta đưa tới trước mặt Lee Jin Ju rồi buồn bực oán giận. Rốt cuộc bên dưới đã xảy ra chuyện gì thế? Có phải hơi khó tin không? Ban tình báo quốc gia, vậy mà lại bảo chúng ta đi hỏi nhà xanh. Ôi trời à, chẳng lẽ phía dưới đang thử nghiệm vũ khí hạt nhân à? Nhìn thấy tin này, Lee Jin Ju thở ra một hơi thật dài, sau đó cất bước đi tới trước mặt Tiểu Hàng và nói. Cảnh sát Tiêu, hiện giờ các anh đã hài lòng chưa? Hãy nhìn xem các người đã làm ra chuyện tốt lành gì kìa. Tiểu Hàng nhanh chóng giải thích. Tôi à, tôi cũng đâu còn cách nào chứ. Triệu Ngọc điên rồi. Tôi cũng bị anh ta ép buộc mà. Tôi cũng là người bị hại mà. Cô xem, anh ta vừa mới thả tôi ra, tôi đã lập tức gọi điện thoại cho cô rồi. Lee Jin-ju tức giận. Đừng đóng kịch nữa. Anh đừng tưởng rằng đem tất cả mọi chuyện đẩy lên người tên điên kia thì sẽ không liên quan gì tới anh ư. Các người cứ chờ bị khởi tố thẩm vấn đi. Triệu Ngọc. Lee Jin-ju quay đầu, nắm chặt nắm đấm tức giận nói. Tốt nhất là anh đừng để tôi phải nhìn thấy anh. Bằng không, anh nhất định sẽ hối hận. Kết quả Lee Jin-ju vừa dứt lời thì bỗng nhiên nghe thấy một nhân viên cảnh sát nào đó đứng gần bờ biển hưng phấn kêu lên. Ai thế? Nơi đó có người kìa. Nhanh, nhanh qua đó đi. Vừa nghe vậy, các cảnh sát đều xúm lại gần, trong đó có người hô lên. Hả? Đây không phải là thần thám Trung Quốc Triệu Ngọc sao? Triệu Ngọc, thật sự là anh sao? Nhìn thấy Triệu Ngọc bơi từ biển lên giàn khoan dầu, tất cả nhân viên cảnh sát ở đây đều kinh ngạc không khép nổi miệng. Nhất là Lee Jin-ju, vừa mới thốt lời hào sảng như vậy, cô ta đã vội vã đi lên hai bước, không thể tin được, nhìn Triệu Ngọc, cả người ướt đẫm, hỏi. Anh tuyệt đối đừng nói với tôi là anh vừa bơi lên từ đáy biển đấy nhá. Triệu Ngọc hò vài tiếng, ngồi xếp bằng ở trên boong tàu. Cho dù hiện tại là mùa hè nóng bức, nhưng với người mới bơi từ biển sâu lên là hắn, thì vẫn lạnh đến mức răng trên răng dưới liên tục đánh vào nhau. Muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Hắn nhìn Lee Jin-ju một cái. Không ngờ hắn lại coi cô ta như không tồn tại, chỉ xoay người nói với Tiểu Hàng đang đứng bên cạnh. Tiểu Hàng, nhanh, định vị điện thoại di động của tôi, xem nó đang ở đâu. Hả, cái gì? Tiểu Hàng nhanh chóng nháy mắt ra hiệu với Triệu Ngọc. Điện thoại di động của anh, à, không phải điện thoại di động của anh, đã rơi xuống bồn cầu ở bệnh viện rồi sao? Anh muốn thay điện thoại mới, thì tôi sẽ xin thêm cho anh một cái. Triệu Ngọc biết Tiểu Hàng đang kiếm cớ giải vây, nhưng tình huống bây giờ rất khẩn cấp. Hắn không còn tâm tư để cùng anh ta kể sướng người họa nữa. Vội vàng nói, đừng lằng nhằng nữa, tôi đã dính điện thoại di động lên tàu ngầm rồi. Hiện giờ kẻ địch đang lái tàu ngầm chạy trốn, chúng ta nhất định phải mau chóng tìm được hắn. Hả, tàu ngầm? Tiểu Hoàng luống cuống, sừng sốt hồi lâu mới vội vã rút điện thoại di động của mình ra xem xét. Lee Jin-ju nổi giận, lập tức rút còng tay, muốn đeo lên tay Triệu Ngọc, đồng thời nói một câu kiểu như, Triệu Ngọc, anh đã bị bắt. Nhưng mà còng tay vừa mới được lấy ra thì Triệu Ngọc đột nhiên xoay người chỉ vào mũi Lee Jin-ju mà quát. Này tiểu thư Lee, cô còn đứng ngay ra đó làm gì? Không nghe thấy lời tôi vừa mới nói sao? Tôi đã nhìn thấy tàu ngầm lái về hướng Tây, nhưng không chừng nửa đường sẽ rẽ sang hướng khác. Cô còn không mau liên hệ với đội cảnh sát bờ biển của các cô để chuẩn bị thêm người đi đuổi bắt à? Một câu này khiến Lee Jin-ju ngẩn ra, cứ cầm còng tay đứng ngây ra như vậy, vô cùng xấu hổ. Sau khi suy nghĩ vài giây, cô ta mới sợ hãi hỏi một câu. Cái gì? Cái gì gọi là không chừng? Nửa đường là có ý gì? Mẹ nó! Triệu Ngọc tranh thủ thời gian điều chỉnh mấy phiên dịch đồng thanh, dùng tiếng Hàn giải thích lại một lần. Lee Jin-ju lúc này mới kinh hãi trừng to mắt. Vậy mà anh lại nói được tiếng Hàn? Anh lừa tôi! Lúc này Tiểu Hàng chỉ vào điện thoại của mình và nói. Không được rồi, mặc dù điện thoại có thể chống nước, nhưng vì đang ở dưới nước nên sẽ không tìm được tín hiệu. Chỉ có thể chờ đến khi nó nổi lên mặt nước mới được. Triệu Ngọc vội hỏi, vậy không còn biện pháp nào khác à? Tiểu Hàng nhìn về phía Lee Jin-ju và Park Hyun-hwa. Đúng vậy, hai vị hãy nhanh chóng báo cáo với cấp trên của hai người đi. Lần này không phải là điều thêm người, mà phải điều thêm máy bay mới được. Máy bay ư? Lee Jin-ju trừng mắt nhìn, sau đó chỉ vào Triệu Ngọc nói. Tôi dựa vào cái gì mà phải tin tưởng hắn? Nếu như đều là hắn nói bừa thì sao? Triệu Ngọc nhanh chóng chỉ vào dưới nước nói. Ôi trời ơi, cô hỏi người dưới đó thì chẳng phải sẽ biết sao. Cậu nhân viên kia đã tận mắt thấy kẻ địch điều khiển tàu ngầm chạy trốn đó. Chờ đã, cái gì mà cậu nhân viên? Cái gì mà tàu ngầm? Tôi hơi loạn rồi. Lee Jin-ju giơ tay ra hiệu tạm dừng, lại chỉ vào Triệu Ngọc hỏi một lần nữa. Triệu Ngọc, nói như vậy tức là anh thật sự bơi từ dưới đó lên sao? Anh có biết nơi này sâu bao nhiêu không? Không lẽ anh đang sỉ nhục trí thông minh của chúng tôi ư? Tiểu Hàng hùng hằng vuốt trán của mình. Đúng đấy, việc này có vẻ như đâu phải chỉ cần biết bơi là làm được. Triệu Ngọc, anh... Triệu Ngọc nói, sau khi gặp vụ nổ, tôi đã mặc đồ lặn dưới đáy biển, là tôi liều chết cứu căn cứ phía dưới. nếu không phải tôi liều chết đóng lại cửa khoang giảm áp, căn cứ đã bị chìm từ lâu rồi. Triệu Ngọc quay lại hỏi Tiêu Hàng. Còn nữa, Miêu Khôn cũng ở dưới đấy. Cái gì? Lần này Tiêu Hàng lại càng thêm bất ngờ. Miêu Khôn, Sếp Miêu, tại sao lại như vậy chứ? Ông ấy không sao chứ? Lúc này một nhân viên cảnh sát từ xa chạy tới báo cáo với đoàn người. Báo cáo, thằng máy đã hoạt động bình thường trở lại. Những người phía dưới có thể lên đây ngay rồi. Bạc Hiền Hòa đứng dậy, ra hiệu với đông đảo nhân viên cảnh sát và nói. À, quá tốt rồi. Lập tức chuẩn bị công tác cứu viện đi. Triệu Ngọc kéo cái tay Li Jinzu lại. Này, còn đứng đấy làm gì nữa? Kẻ địch đã có kế hoạch rồi. Nếu như tên bắt cóc đã lái tàu ngầm chạy trốn, chắc chắn gần đây sẽ có kẻ tiếp viện. Chúng ta nhất định phải đuổi tới nơi trước khi bọn chúng được trợ giúp, bắt lấy bọn chúng. Nếu không thì sẽ không cứu được Đinh Lam đâu. Li Jinzu trở tay đê cánh tay Triệu Ngọc xuống hùng hằng nói. Triệu Ngọc, có phải anh còn muốn bắt cóc tôi một lần nữa không? Nếu muốn tôi phái người, anh phải nói cho tôi biết trước, rốt cuộc dưới đáy biển đã xảy ra chuyện gì? Mục đích của kẻ địch là làm nổ nát nó sao? Triệu Ngọc rút máy tính bảng trong ngực ra nói. Không riêng gì làm nổ đâu. Rất có thể bọn chúng còn muốn nhân cơ hội này để trộm kỹ thuật của chúng ta nữa. Li Jinzu rõ ràng là không hiểu gì. Kỹ thuật của chúng ta? Triệu Ngọc cố gắng lời ít ý nhiều. Mẹ nó, không phải cô là giám đốc ban tình báo sao? Cô vẫn không biết gì à? Dưới này là một căn cứ nghiên cứu khoa học. Các nhà khoa học của hai nước đang nghiên cứu một hạng mục kỹ thuật khá lợi hại. Kẻ địch chẳng những muốn cướp kỹ thuật này đi, còn muốn giết chết hết tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học, để chúng ta mãi mãi không thể nghiên cứu chế tạo ra được. Bạc Hiền Hòa kinh hãi. Hả? Ác độc đến vậy sao? Đúng vậy, bọn chúng ác độc thế đấy. Cho nên các người đứng ngay ra đó làm gì nữa? Còn không mau đuổi theo hắn ta đi. Chơi chết bọn chúng đi. Li Jinzu nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Cái từ đi này hình như không phải từ tốt đẹp gì đúng không? Triệu Ngọc quát. Cơm mẹ nấu, đến lúc nào rồi cô còn thắc mắc mấy cái chỗ này hả? Hơn nữa, tôi đâu có mắng cô chứ. Nhanh lên đi chị đại, tàu ngầm kia đi nhanh lắm, không biết hiện giờ đã chạy tới nơi nào rồi. Lúc này, Bắc Hiền Hòa đã hiểu rõ trần tướng, nhanh chóng xông tới gần xếp mập của giàn khoan dầu mà hỏi. Tôi hỏi anh, tàu ngầm của các anh chắc đều có định vị phải không? Có thể tìm được không? Ông xếp mập lầu mồ hôi trả lời. Có, hẳn là có đấy. À, tôi phải đi hỏi kỹ sư đã. Triệu Ngọc lắc đầu. Thật rắc rối. Nếu như bọn chúng đã dám cướp tàu ngầm, vậy thì khẳng định đã chuẩn bị cho tình huống này rồi. Tôi cảm thấy vẫn là cái điện thoại của tôi đáng tin cậy hơn một chút. Nghe thấy lời này, Tiểu Hàng nhanh chóng liếc mắt nhìn điện thoại di động của mình, nhưng trên màn hình vẫn không có bất cứ biểu hiện tín hiệu nào. Lúc này Bác Hiền Hòa xông tới nói với Li Jinzu. Cô Li, Trung Quốc có một câu rất hay. Thà rằng tin là có, còn hơn tin là không. Tôi thấy chúng ta nên tranh thủ thời gian xin trợ giúp đi. Có thể đây chính là cơ hội duy nhất để chúng ta bắt được bọn khủng bố. Li Jinzu nhìn Bác Hiền Hòa một cái, mặc dù không muốn, nhưng vẫn lấy điện thoại di động của mình, đồng thời nói. Nếu không có cách nào xác định được phương hướng mà kẻ địch chạy trốn, vậy thì cho dù gọi đội cứu viện bờ biển cũng không có ích lợi gì. Xem ra chúng ta chỉ có thể tìm kiếm cứu trợ từ quân đội thôi. 45 phút sau, một chiếc cano chở Triệu Ngọc, Tiêu Hàng và Li Jinzu về mặt biển phía đông bắc của giàn khoan dầu. Xa xa, đoàn người đã có thể trông thấy một chiếc tàu ngầm màu trắng âm u đầy tử khí đang nằm ở đó. Bên cạnh đó còn có mấy chiếc cano khác. Người ngồi trên cano đều là quân nhân người Hàn đã chạy tới đây từ lâu. Ngoài ra, còn có một chiếc máy bay trực thăng bay phía trên tàu ngầm đang ở trạng thái chờ lệnh. Nhóm người Triệu Ngọc nhanh chóng lái cano tới gần. Chỉ nhìn một cái, Triệu Ngọc đã có thể nhận ra chiếc tàu ngầm đang lơ lửng trên mặt nước này chính là chiếc mà tên có vóc dáng cao đã lái từ căn cứ đáy biển. Tiểu Hàng chỉ vào tàu ngầm thì thào nói, làm sao có thể thế được? Nơi này chính là biển cả có tầm mắt bao la. Chúng ta tới nhanh như vậy, làm sao mà ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy chứ? Nghe thấy lời nói mang theo phần oán trách của Tiểu Hàng, hiện trường không có ai dám hò hè. Chỉ có một quân nhân tới kéo cano của bọn họ tới gần tàu ngầm, rồi buộc dây thừng vào cái thang trên tàu ngầm. Sau đó, Triệu Ngọc và Li Jinzu lần lượt leo lên tàu ngầm, bò về phía cửa khoang trên đỉnh tàu. Trong lúc leo thang, Triệu Ngọc đã ngửi thêm mùi khét của thuốc nổ. Sau khi leo đến cửa khoang, hắn nhìn xuống dưới, thấy bên trong tàu ngầm đã bị nổ đến mức hoang tàn khắp nơi. Hiển nhiên vừa mới xảy ra một vụ nổ lớn. Càng kinh khủng chính là bọn họ còn có thể nhìn thấy một thi thể bị nổ nát trong khoang thuyền của tàu ngầm. Trong đó có một cái chân người bị tàn phá vô cùng dễ thấy. Lúc này, một quân nhân đứng bên cạnh Lee Jin-ju báo cáo. Báo cáo, phát hiện một thi thể bị nổ nát phía dưới. Người chết hẳn là nam giới, trong khoang thuyền bị hư hỏng nghiêm trọng. Lee Jin-ju nhìn Triệu Ngọc một chút hỏi. Thế nào thần thám Triệu, là tên bắt cóc đó sao? Anh có thể nhận ra không? Chắc là hắn đấy. Triệu Ngọc chú ý thấy thi thể mặc một bộ quần áo lao động màu trắng, rất giống với bộ quần áo mà tên vóc dáng cao đã mặc trước đó. Rất rõ ràng, thi thể bị nổ nát này chính là tên bắt cóc có vóc dáng cao. Lee Jin-ju nhìn biển rộng mênh mông một cái, thầm thở dài. Xem ra, người này không phải là đầu sỏ của kẻ địch. Hắn ta bị diệt khẩu rồi. Quân nhân báo cáo. Thưa sếp, khi chúng tôi tới đây, bên trong vẫn đang bốc khói, có chỗ khá phỏng tay, chứng tỏ vụ nổ chỉ xảy ra cách đây không lâu. Lee Jin-ju gật đầu. Nói cách khác, kẻ địch thần bí kia vừa mới xuất hiện ở nơi này. Tôi không rõ vì sao bọn chúng ngay cả người của mình cũng không buông tha. Chẳng lẽ bọn chúng đã phát hiện ra mình bị người ta theo dõi sao? Triệu Ngọc quay đầu vô cùng trịnh trọng nói với Lee Jin-ju. Tôi cảm thấy mấy tính bảng mà tôi vừa mới giao cho các cô lúc trước, các cô phải điều tra thật kỹ. Trong đó rất có thể chính là tư liệu nghiên cứu mà bọn chúng muốn đánh cắp. Phản ứng của Lee Jin-ju không chậm, lập tức hiểu ý của hắn. Ý của anh là bởi vì chưa hoàn thành được nhiệm vụ cho nên người này mới bị diệt khẩu sao? Vậy thì... Câu nói kế tiếp, Lee Jin-ju lại không nói ra miệng, chỉ là trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Đương nhiên Triệu Ngọc biết cô ta muốn nói gì. Nếu như kẻ địch đã thích chút giận sang người khác, giết cả tên bắt cóc vóc dáng cao. Vậy thì đối với Đinh Lam vốn chỉ là con tin mà nói, khẳng định cũng cực kỳ nguy hiểm. Lúc này Tiêu Hàng vừa nhìn thấy tình cảnh thê thảm dưới đáy biển vừa nói. Không thể nào, nếu như còn bốc khói thì quân nhân chạy tới đầu tiên phải nhìn thấy thứ gì chứ? Tiêu Hàng xông tới giơ tay ra hiệu cho Lee Jin-ju. Sao lại có thể như vậy được? Các cô phải nhanh chóng lục soát vùng biển này, chắc chắn là kẻ địch vẫn chưa đi được bao xa đâu. Lee Jin-ju nói bằng tiếng Trung không quá lưu loát. Chúng tôi đã làm như vậy rồi, thậm chí chúng tôi còn thông báo cho hải quân. Cho dù kẻ địch sử dụng một chiếc tàu ngầm khác cũng không thể có chuyện không điều tra ra được. Tiểu Hàng chỉ vào nơi xa nói, mà hướng đông chính là vùng biển quốc tế. Nếu như tôi là bọn chúng, chắc chắn sẽ chạy trốn về phía vùng biển quốc tế. Tôi thấy bên kia nên phái thêm người đi. Phái máy bay chiến đấu qua đó, nhất định có thể đuổi kịp. Lee Jin-ju nhíu mày. Này, anh đang nghĩ gì thế? Anh cho rằng tôi là tư lệnh không quân à? Tôi đã nói với anh rồi, chúng tôi đã cố gắng tìm tòi hết sức rồi. Lúc này bên cạnh có quân nhân tới đưa cho Lee Jin-ju một thứ sền sệt. Thưa sếp. Triệu Ngọc xem xét, đúng là điện thoại mà trước đó mình đã dính vào tàu ngầm. Hắn liền bước lên trước, đưa tay nhận lấy. Lee Jin-ju vốn định nói với Triệu Ngọc điều gì, nhưng điện thoại của cô ta bỗng nhiên vang lên, cô ta đành phải lui sang một bên để nghe. Trên điện thoại di động còn có băng dính tàng hình, vô cùng dính tay. Triệu Ngọc lập tức vào hệ thống đạo cụ bỏ băng dán ra. Sau đó hắn đứng nguyên tại chỗ nhìn xung quanh, nhìn một vòng chu vi mặt biển. Nhưng trên đại dương bao la mênh mông vô bờ, không có gì cả. Mấy giây sau, Triệu Ngọc nhớ ra điều gì nói với Tiêu Hàng. Tôi nhớ là trước đó ông Miêu Khôn có nói với tôi, sau khi ông ấy bị bắt cóc, thường xuyên cảm thấy lay động, nghi ngờ mình đang ở trên một chiếc thuyền lớn. Tiểu Hàng chỉ vào Lee Jin-ju. Đúng thế, bọn họ đã đi lục soát toàn bộ thuyền trên mặt biển. Nếu quả thật là ở trên thuyền, chắc sẽ điều tra ra nhanh thôi. Triệu Ngọc lại nói, cũng có khả năng là tàu ngầm. Tiểu Hàng an ủi, tàu ngầm cũng không sao. Vừa rồi chẳng phải cô gái kia đã nói là bọn họ đã vận dụng cả hải quân à? Chắc có thể phát hiện ra tàu ngầm chứ. Có điều, nếu thật sự có tàu ngầm, vậy thì có phải kẻ địch này quá trâu bò không? Đừng nói lại là tổ chức chính thức của quốc gia lớn nào đó đây nhá. Triệu Ngọc, trước đó không phải anh đã giao thủ với bọn chúng à? Cảm giác thế nào? Giống người của tổ chức nào đó không? Triệu Ngọc lắc đầu. Không biết, Cảm giác đó, tất cả đều kém xa so với Lee Bôn Sân, nhưng kỹ thuật bắn súng thì rất chuẩn. Tiểu Hàng tặc lưỡi. Còn có súng cơ à? Anh, tất cả đều bị anh giải quyết rồi ư? Anh không thấy anh đang biến tướng khen mình à? Tôi nhớ là kỹ thuật bắn súng của anh đâu phải là cao nhỉ? Triệu Ngọc nhớ lại một chút nói. Tôi cảm thấy hai người kia càng giống lính đánh thuê. Nếu là chính thức, hắn chỉ vào thi thể dưới chân, sao có thể nói diệt khẩu thì liền diệt khẩu được chứ? Tiểu Hàng suy nghĩ rồi nói. Cũng có lý, chẳng qua là chưa hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, không thể cho là diệt khẩu được. Anh có nhớ rõ hai người ở cao ốc khoa học kỹ thuật bị anh đánh chết không? Người của tôi đã điều tra rồi, không có bất cứ ghi chép nào cả. Triệu Ngọc nhớ ra việc gì đó, vội vàng hỏi Tiểu Hàng. Phải rồi, trong ấn tượng của anh, có một người như thế này không? Khẩu âm châu Âu, người da trắng, trên mặt có vết dao chém, tay trái không có ngón giữa, nói chuyện cứ quái gì. Tiểu Hàng sững sờ vội vàng trả lời. Ồ, anh quên là tôi chủ yếu phụ trách nhiệm vụ trong nước à? Chờ đã, tôi có thể hỏi Lê Tịnh chuyện này. Tiểu Hàng vừa mới nói tới đây, Lý Dinh Du cũng đã nói chuyện điện thoại xong, xoay người lại nói với họ. Tất cả mọi người ở căn cứ dưới đáy biển đều đã được cứu, hiện tại đã chứng thực được tất cả lời Triệu Ngọc nói đều là sự thật. Phần tử khủng bố lợi dụng thân phận của Vu Mộng Tiệp để chui vào phòng làm việc của cô ấy, đồng thời mở khóa két sắt an toàn. Lý Dinh Du chỉ vào Triệu Ngọc. Anh nói đúng, thứ ở trong máy tính bảng kia chính là tư liệu nghiên cứu nòng cốt của căn cứ dưới đáy biển, có thể nói là giá trị vô giá. Triệu Ngọc vội hỏi. Vậy Miêu Khôn thì sao? Ông ấy không sao chứ? Vẫn đang trong tình trạng hôn mê, chẳng qua là trước mắt không có nguy hiểm tới tính mạng. Ông ấy đã được đưa vào bệnh viện rồi. Tiểu Hàng chắp tay trước ngực. Cảm ơn trời đất. Lý Dinh Du nghiêm mặt. Triệu Ngọc, anh đừng tưởng rằng anh cứu được căn cứ dưới đáy biển thì chúng tôi sẽ cảm ơn anh. Chờ đến khi chuyện này kết thúc, chúng tôi sẽ truy xét trách nhiệm của anh. Anh phải chịu trách nhiệm về hành động lỗ mãng của anh trước đó. Gió biển thổi qua, khiến chiếc tàu ngầm vừa mới xảy ra vụ nổ đang cô lập trên mặt biển càng lộ rõ về điều hưu. Lý Dinh Du đứng ở đầu thuyền, về mặt không thể tin nổi, nói vào điện thoại di động của mình. Làm sao có thể chứ? Sau khi chúng tôi phát hiện ra tín hiệu, đã lập tức phái đội có khoảng cách gần nhất chạy tới. Thời gian lúc đó không quá 10 phút, kẻ địch không chỉ chạy trốn mà còn phải giết chết tên bắt cóc trong tàu ngầm, đồng thời gây ra vụ nổ. Nơi đó là mặt biển có tầm nhìn rất rộng, bọn chúng không thể nào chạy quá xa. Các anh, có phải các anh đã bỏ sót điều gì không? Lý Dinh Du oán trách một câu, nhưng cô ta và quân đội vốn không thuộc cùng một hệ thống, cho nên cô ta không thể khống chế được toàn bộ lực lượng của đối phương. Cô ta lại nói, vậy tàu ngầm thì sao? Kỹ thuật điều tra dưới nước của chúng ta tụt hậu đến thế ư? Không thể điều tra được gì hả? Đáng chết! Lý Dinh Du vẫn chưa nói xong, lại phát hiện đối phương đã cúp điện thoại rồi, khiến cô ta tức giận đến mức mắng một câu tiếng Hàn. Lúc này có một cấp dưới của Lý Dinh Du báo cáo với cô ta. Thưa sếp, chúng tôi phát hiện ra một chiếc tàu chở khách, một chiếc tàu hàng cùng hai chiếc thuyền đánh cá trong khu vực được kiểm soát. Hiện giờ nhóm cảnh sát biển đã liền thuyền tìm hiểu. Ngài hãy chờ thêm một chút. Có lẽ kẻ địch đang trốn ở chỗ nào đó. Mặc dù Tiểu Hàng không hiểu nhiều tiếng Hàn, nhưng vẫn có thể suy luận ra điều gì đó từ nét mặt của Lý Dinh Du. Liền nói với Triệu Ngọc. Tại sao có thể như vậy được? Triệu Ngọc, xem ra đám người này thật sự không đáng tin cậy. Anh suy nghĩ lại đi, xem chúng ta còn có biện pháp nào không. Triệu Ngọc không lên tiếng, chỉ mở bản đồ vệ tinh trên điện thoại di động, tiếp tục suy nghĩ chuyện lúc trước, muốn từ đó để tìm ra manh mối, có khi lại tìm được phương án ứng phó. Khi thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu Ngọc càng trở nên nóng vội. Nếu như manh mối thật sự gián đoạn thế này, vậy thì lại càng không có hy vọng giải cứu Đình Lam. Lúc này Tiểu Hàng nhìn điện thoại của hắn và nói, có khi nào đối phương trực tiếp lên bờ rồi không? Dựa theo bản đồ thì nơi này cách đường bờ biển cũng gần mà. Lý Dinh Du đi tới nói, không có khả năng đâu, bờ biển nào cũng có hệ thống cảnh vệ, chúng tôi đã tiến hành bao vây ngay từ đầu. Nếu như quả thật có máy bay trực thăng hoặc là cano nào đó thì đã bị chúng tôi phát hiện ra từ lâu rồi. Tiểu Hàng xuề tay ra nói, việc này chẳng phải kỳ quái sao? Bay trên bầu trời dù ngoạn trong nước, tất cả đều không phát hiện được gì. Bọn chúng còn có thể đi đâu được chứ? Chẳng lẽ lại biết dịch chuyển tức thời à? Tiểu Hàng vừa mới nói xong thì một quân nhân bỗng nhiên leo ra từ trong khoang tàu ngầm, báo cáo với Lý Jinju. Thưa sếp, chúng tôi đã kiểm tra rồi, tàu ngầm bị hư hại nghiêm trọng, trên cơ bản đã hỏng hoàn toàn. Thi thể bên trong là một người đàn ông, hơn nữa là một người ngoại quốc rất cao. Triệu Ngọc vội hỏi, có thể nhìn ra anh ta đã chết như thế nào không? Quân nhân bị hỏi như vậy thì ngẩn người, hỏi ngược lại. Hả, chẳng lẽ không phải bị nổ chết sao? Lý Jinju hỏi, Triệu Ngọc, anh có ý gì vậy? Nguyên nhân cái chết rất quan trọng sao? Triệu Ngọc nói, chẳng qua là tôi cảm thấy rất kỳ quái thôi. Giết người còn chưa tính, vì sao lại phải nổ chết chứ? Tiêu Hàng trả lời, việc này đơn giản, hủy thi diệt tích thôi, vì để chúng ta không thể căn cứ vào tử thi để điều tra ra thân phận của bọn chúng. Triệu Ngọc lại suy nghĩ nói, vậy vì sao không đánh chìm tàu ngầm luôn đi? Hoặc là nếu tên bắt cóc này chưa hoàn thành nhiệm vụ muốn giết người cho hả giận thì vì sao không đưa người đi trước mà cứ phải giết chết kiểu này? Lý Jinju nghiêm túc suy nghĩ lời nói của Triệu Ngọc, hỏi quân nhân kia, các anh có thể kiểm tra ra nguyên nhân gây nổ không? Quân nhân nói, hẳn là lựu đạn nhỉ, phải tìm nhân viên chuyên nghiệp giám định mới được. Chân mày Tiêu Hàng nhíu chặt, lẩm bẩm, cũng có thể lắm, nhìn vào hiện trường vụ nổ thì thực sự rất giống lựu đạn tạo thành. Không ngờ lại mang theo lựu đạn. Địa vị của đối phương đúng là không nhỏ đâu. Sau khi Tiêu Hàng lẩm bẩm, bầu không khí trên tàu ngầm đột nhiên xảy ra biến hóa kỳ lạ. Ba người Triệu Ngọc, Tiêu Hàng và Lý Jinju đều liếc nhìn nhau, dường như đồng thời nghĩ đến một điều gì đó. Một giây sau, Tiêu Hàng và Lý Jinju đồng thời đưa tay phải ra sau lưng. Triệu Ngọc bất giác lùi về sau một bước, đồng thời dùng mắt lườm người quân nhân kia một cái. Lý Jinju đè mạnh sự kích động trong lòng, nói với quân nhân vừa mới chui ra khỏi tàu ngầm. Này, anh đồng nghiệp, tôi muốn hỏi một câu, các anh là đội đầu tiên đuổi tới hiện trường sao? Trước đó đã nói chuyện với tôi ấy. Tên quân nhân vừa phủi bụi bặm trên người, vừa không chút nghĩ ngợi trả lời. À, đúng vậy, chính là tôi đã nói chuyện với cô qua điện thoại. Lý Jinju hỏi một câu. Vậy, các anh ngồi thuyền tới hay là lái máy bay tới? Tay phải đã lặng lẽ để ra sau lưng, cầm khẩu súng của mình. Tên quân nhân trả lời. Chúng tôi ngồi cano tới. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, chúng tôi vừa lúc đang tìm kiếm ở phía đông. Sau khi nhận được tin tức, đã mau chóng chạy tới hiện trường đầu tiên. Lý Jinju hỏi lại. Vậy, trên người các anh có mang theo lựu đạn không? Cái gì? Lựu đạn? Tên quân nhân cúi đầu nhìn thoáng qua trang bị của mình, chờ đến khi anh ta ngẩng đầu lên thì kinh hãi nhìn thấy súng ngắn của Lý Jinju đang nhắm thẳng vào anh ta. Tên quân nhân hoảng sợ trừng to mắt hỏi một câu, hả, thưa sếp, cô làm thế này là? Thấy tình huống này, tất cả những quân nhân khác ở quanh tàu ngầm đều sửng sốt. Tiểu Hàng cũng nhanh chóng lấy súng nhắm ngay vào một tên quân nhân khác đang muốn rút súng, đồng thời dùng tiếng Hàn gà mờ nói, không được nhúc nhích, tất cả không được động đậy. Cái này... Mặc dù không rõ tình huống, nhưng mấy nhân viên cấp dưới của Lý Jinju vẫn nhanh chóng rút súng, lần lượt nhắm ngay vào những quân nhân khác xung quanh tàu ngầm. Thế là bầu không khí xung quanh tàu ngầm chỉ trong nháy mắt đã trở nên vô cùng khẩn trương. Đội trưởng đội quân nhân kia không dám lỗ mãng, chậm rãi giơ tay lên, hỏi Lý Jinju, thưa sếp, ngài làm thế là có ý gì? Lý Jinju nói, có ý gì sao? Lập tức báo cáo số hiệu bộ đội của các anh ngay, cả số hiệu quân nhân của từng người nữa. Tên quân nhân giật mình, vô thức đưa tay muốn lấy ra thứ gì đó. Lý Jinju hét lớn một tiếng ra lệnh. Không được nhúc nhích, các anh ai còn dám động đậy, tôi sẽ nổ súng, tôi không nói đùa với các anh đâu. Tên quân nhân giơ hai tay lên. Thưa sếp, tôi chỉ muốn lấy giấy chứng nhận đưa cho ngài thôi. Chúng tôi là đội tác chiến đặc biệt số 5 của Bộ Phòng thủ Bờ Biển. Chúng tôi nhận được nhiệm vụ từ cấp trên, giúp đỡ ban tình báo trong nước tiến hành các hoạt động tìm kiếm trên biển. Tôi tên là Lý Su Sung, số hiệu là... Tên quân nhân lưu loát nói ra số hiệu của mình. Lý Jinju gật đầu với một cấp dưới của cô ta. Người đó lập tức lấy điện thoại di động, bắt đầu sang mình tin tức. Tên quân nhân tên là Lý Su Sung nói, ấy, thưa sếp, có phải có hiểu lầm gì đó không? Ngài cho rằng chúng tôi là kẻ địch sao? Lý Jinju nói, chúng tôi đã phong tỏa toàn bộ khu vực biển, nhưng không phát hiện ra bất cứ tình huống khả nghi nào. tôi chỉ có thể nghi ngờ kẻ địch có khả năng ngụy trang thành nhân viên hải quân của chúng ta. Tiêu Hàng nói, đúng thế, tôi đã xem qua hiện trường, loại mảnh đạn màu xanh sẫm, rất giống lựu đạn quân sự, chỉ có quân đội mới được phân phát. Triệu Ngọc lại nói, một điểm mấu chốt chính là, với khu vực biển có đường nhìn tốt và tầm mắt rộng rãi như thế, các anh đuổi tới hiện trường đầu tiên, nhưng lại không nhìn thấy bất cứ tình huống khả nghi nào. Bản thân việc này đã là một điểm nghi vấn lớn nhất. Không nghĩ tới Triệu Ngọc nói xong câu kia, một tên quân nhân ở trên cano bên cạnh bỗng nhiên chỉ vào chiếc trực thăng phía trên không trung và nói, lúc chúng tôi tới đây, chiếc trực thăng kia đã ở đó rồi, nó còn tới sớm hơn cả chúng tôi thì phải. Thấy người này nói như vậy, tên quân nhân tên Lee Su-sung vội vàng nói, đúng đúng đúng, đúng thật là như vậy, vừa rồi tôi nói sai, tôi cho là ngài hỏi ai lên tàu ngầm trước, thực ra chính là chiếc máy bay này. Kết quả Lee Su-sung vừa mới chỉ tay vào chiếc máy bay trực thăng trên không trung, thì nó bỗng bay vù vù về phía họ. Càng kinh khủng hơn nữa, đây là một chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Máy bay vừa mới khởi động, lập tức giơ ra hai khẩu súng máy ở đầu phi cơ, nhắm ngay vào đám đông. Hả? Đám đông không thể nào ngờ tới, thứ thật sự có vấn đề, vốn không phải là những quân nhân leo lên tàu ngầm đầu tiên, mà chính là chiếc máy bay trực thăng vẫn luôn xoay quanh dưới tầng trời thấp này. Bởi vì chiếc máy bay trực thăng này có đặc thù quân đội rõ ràng, cho nên dù là quân nhân hay nhóm người Triệu Ngọc, thì tất cả đều cho rằng chiếc máy bay chỉ là đang đứng nguyên đời lệnh, là người một nhà đang chờ chỉ thị của cấp trên. Thật sự không nghĩ tới chiếc máy bay này vậy mà. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Có thể là bọn chúng đã nhìn thấy quân nhân Lee Su-sung đưa tay chỉ vào máy bay trực thăng, cho nên người trên máy bay đã ý thức được việc bị lộ tẩy. Cho nên máy bay chẳng những nhanh chóng lướt qua đám đông mà còn chĩa hai khẩu súng máy vào ngay đám đông. Không được. Triệu Ngọc vừa lúc đứng ở giữa Lee Jin-ju và Tiêu Hàng, thấy tình huống không ổn. Hắn nhanh chóng xoay người, dang rộng cả hai tay, vô lấy cả hai người cùng nhau nhảy xuống nước. Ngay trong nháy mắt khi bọn họ nhảy cầu, súng máy trên máy bay nhanh chóng nổ súng. Mặc dù không phải súng máy hạng nặng, nhưng sức công phá vẫn vô cùng hùng mãnh đáng sợ. Ngọn lửa phun ra, đạn như mưa ào ào phóng về phía đám đông. Trong nháy mắt, đám đông nổ tung. Bởi vì đạn quá mãnh liệt nên rất nhiều quân nhân trúng đạn, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu thảm, cả người đã tuôn ra một dòng máu lớn, trực tiếp rơi xuống biển. Chỉ trong nháy mắt đã có rất nhiều người ngã gục. May mắn là trước đó ba người Triệu Ngọc đang đứng ở trên tàu ngầm, cho nên sau khi nhảy xuống, tàu ngầm trùng hợp trở thành bia đỡ đạn cho bọn họ. Một loạt đạn bắn lên tàu ngầm, phát ra tiếng va chạm với kim loại cốc cốc. Ngày sau đó, đạn phá vỡ mặt nước, cấp tốc xuyên qua ba người, bắn thẳng về phía đáy biển. Trong ba người, chỉ mình Tiêu Hàng là có kinh nghiệm phong phú nhất. Anh ta vừa mới nhìn thấy hướng đạn bắn vào nước là có thể đánh giá được máy bay trực thăng đã bay tới trên đầu bọn họ. Thế là anh ta nhanh chóng nhảy ra khỏi mặt nước, đồng thời giơ súng, không đợi bọt nước tan đi, đã đoàng đoàng nổ súng về phía trực thăng. Nhưng mà tốc độ lao xuống của máy bay kia rất nhanh. Chờ đến khi Tiêu Hàng nổ súng, nó đã bay xa chừng 40 mét. Đạn của Tiêu Hàng vốn dĩ không có sức uy hiếp với nó. Hơn nữa đây chính là một chiếc máy bay trực thăng vũ trang chính hãng. Cho dù bị viên đạn bắn trúng, cũng tuyệt đối không có bất cứ hề hấn gì. Một giây sau, Triệu Ngọc và Lee Jin-ju đều nhảy ra khỏi nước. Nhìn về chiếc trực thăng đã bay được cả 100 mét. Âm thanh vù vù của cánh quạt máy bay dần dần yếu bớt, càng bay càng xa về phía đông bắc. Xem ra không giống như muốn quay lại công kích lần nữa. Lúc này bên tai truyền tới rất nhiều tiếng kêu thảm. Ba người lúc này mới nhìn thấy sau vụ bắn phá vừa rồi của súng máy, có mấy quân nhân, thậm chí có cấp dưới của Lee Jin-ju bất hạnh bị đạn bắn trúng. Một cảnh tượng thê thảm lộ ra trên mặt biển. Trên thân tàu ngầm lộ ra rất nhiều lỗ đạn vì bị bắn thủng, giờ vẫn còn đang bốc khói. Cano mà bọn họ lái trước đó cũng bị bắn đến mức vô cùng thê thảm, có chỗ còn đang bốc cháy. Lee Jin-ju nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp mặt biển, bỗng nhiên chân tay luống cuống, sừng sốt nửa giây, mới nhớ ra phải nhanh chóng báo cáo với tổng bộ. Nhưng khi cô ta giơ tay lên, thì chỉ nhìn thấy khẩu súng ngắn trong tay mình, chứ không tìm được điện thoại. Xem ra vừa rồi trong tình huống khẩn cấp, điện thoại có thể đã rơi xuống biển rồi. Lee Jin-ju quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Triệu Ngọc, vội vàng vừa dùng sức đạp nước, vừa lo lắng đưa tay ra yêu cầu. Điện thoại, nhanh, đưa cho tôi điện thoại của anh đi. À, giờ phút này Triệu Ngọc hơi ngơ ngác, dù sao mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến hắn không kịp trở tay. Vừa rồi hắn đã nhảy vào trong nước theo bản năng, bây giờ lại bắt đầu hối hận. Tại sao vừa rồi mình không trực tiếp sử dụng một chiếc máy bay tàng hình để bay qua đó chứ? Hoặc là sử dụng một cái băng dán tàng hình dính di động vào máy bay? Hay là áo tàng hình, máy bật nhảy? Giờ thì hay rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn máy bay chạy trốn. Thấy Triệu Ngọc ngẩn người, Lý Dinh Du vội vàng giống lớn một tiếng. Điện thoại đâu? Triệu Ngọc lúc này mới định thần lại, nhanh chóng đưa tay vào túi mình, lấy điện thoại ra. Chiếc điện thoại này chính là chiếc mà Triệu Ngọc từng dính lên tàu ngầm trước đó, bởi vì là điện thoại đặc biệt do phòng đặc cần chế tạo, nên nó chẳng những vô cùng rắn chắc, mà còn chống nước tuyệt đối, hiện giờ chắc vẫn có thể gọi được. Nhưng vừa lấy điện thoại ra, Triệu Ngọc định mở khóa, thì điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên tiếng ong ong. Hắn giật nảy mình, trong lòng oán trách. Là ai không có mắt như vậy hả? Tại sao cứ phải gọi điện vào lúc này thế? Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng tốt. Nếu là Lê Tịnh gọi tới thì vừa hay có thể báo cáo tình hình với cô ta để cô ta nhanh chóng nghĩ biện pháp đuổi theo chiếc trực thăng kia. Kết quả khi hắn nhìn vào màn hình điện thoại thì tìm giật thót. Bởi vì dãy số hiển thị trên màn hình không phải là Lê Tịnh, cũng không phải của những người khác, mà chính là em nuôi của hắn, Đình Làm. Triệu Ngọc nhìn số điện thoại di động một cái, lại nhìn chiếc máy bay đằng xa, nhịp tim không khỏi tăng tốc ầm ầm. Hắn không dám nghĩ nhiều, lập tức nhấn xuống nút trả lời. Một giọng nói không có sức sống bất ngờ vang lên trong điện thoại di động. Thần thám Triệu, mạng của anh thật đúng là quá dai nhỉ. Hả? Triệu Ngọc bỗng nhiên kinh hãi, hoàn toàn không ngờ tới kẻ địch thần bí kia lại dùng cách này để nói chuyện với mình. Không ngờ hắn ta vẫn luôn cầm theo điện thoại của Đình Làm. Lý Dinh Du bên này đã sốt ruột đến độ không chịu nổi nữa. Nhìn thấy Triệu Ngọc nghe điện thoại thì lập tức bơi tới, vươn tay muốn cướp lấy. Này! Tiểu Hàng nhanh chóng ngăn ở giữa, đưa điện thoại của chính anh ta cho Lý Dinh Du. Đừng đừng đừng, tôi cũng có điện thoại, đưa cổ này. Thế thế Lý Dinh Du lập tức quơ lấy điện thoại của Tiểu Hàng, sau đó bơi về phía tàu ngầm, tay trái nắm lấy lan can trên tàu ngầm, tay phải ấn mở khóa, bắt đầu gọi điện. Sau khi được phần mềm chỉnh sửa, giọng nói ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ lạnh lùng chết người, tiếng cười càng làm cho người ta phát lạnh. Ha ha ha, chúng ta cần phải tuân thủ quy tắc trò chơi. Nếu như anh vẫn còn quan tâm đến cô em gái của anh, thì anh không được để cho bất cứ kẻ nào biết được đoạn đối thoại này giữa tôi và anh. Triệu Ngọc nhìn sang Tiêu Hàng vẫn đang chăm chú nhìn mình, nhanh chóng ra hiệu với anh ta, sau đó lập tức một mình bơi về phía khác của con tàu nói. Nói đi, anh còn muốn chơi như thế nào đây? Có phải thấy ông nội Triệu của anh lợi hại quá cho nên anh sợ rồi không? Bởi vì hai bên đều nói tiếng Trung, có thể phần mềm chỉnh sửa giọng nói của đối phương gây chậm trễ, cho nên mấy giây sau trong điện thoại mới vang lên tiếng cười lạnh của đối phương. Cái gì? Ha ha ha, anh thật sự cảm thấy hài lòng về bản thân anh đấy à? Cái gì mà cảm thấy hài lòng chứ? Rõ ràng là tôi thắng mà. Cảm giác đương nhiên là tốt rồi đúng không? Tôi vui vẻ, tôi đắc ý, tôi ha ha ha ha. Trận cười ngây ngô này của Triệu Ngọc lập tức khiến mạch suy nghĩ của đối phương trở nên rối loạn. Hiển nhiên là đối phương không rõ đã tới lúc này rồi mà Triệu Ngọc làm sao còn có thể cười đến ngứa đòn như vậy được chứ? Thế nào, tức điên rồi sao? Ngay cả lựu đạn cũng ném rồi mà. Ha ha ha ha ha ha. Thấy tôi phá hủy kế hoạch của anh hai lần, có phải anh đã tức đến sắp nổ phổi rồi không? Hối hận vì đã cùng chơi đùa với tôi chưa? Sợ rồi à? Triệu Ngọc cố ngăn chặn sự kích động trong lòng, ra vẻ khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Hừ, tôi nói cho anh biết, trong mắt tôi, anh thậm chí còn chẳng được tính là tên khỉ gió ấy. Anh chỉ là một kẻ cặn bã, chỉ giỏi ra tay ức hiếp kẻ yếu hơn, chẳng có chút bản lĩnh nào. Nếu thật sự cơm mẹ nấu có bản lĩnh, thì hãy nghiêm túc nói chuyện với ông đây đi. Đừng có lại giống như thằng trẻ con nữa. bắt con tin, nổ bom, lại còn tìm kẻ chết thay. Chỉ toàn làm ra những thủ đoạn hèn mọn mà những tên khốn khác cũng phải khinh thường. Anh nói anh lớn đầu như thế rồi, thế mà còn phải để cha Triệu Ngọc của anh dạy anh cách làm người như thế nào ư? Ôi thật ngại quá, tôi đã đề cao anh rồi. Chắc đến cả con người mà anh cũng không bằng. Một trận trách mắng của Triệu Ngọc hiển nhiên đã khiến cho đối phương phát điên đến mức xì khói. Hắn vẫn ngang bướng nói, hiện tại tôi càng ngày càng cảm thấy đám trẻ đần độn các người không xứng để chơi đùa cùng Triệu Ngọc này. Như vậy đi, quy tắc tiếp theo để tôi quyết định. Tôi sẽ cho các người tư liệu của căn cứ dưới đáy biển, dùng nó để trao đổi lấy đình làm. Triệu Ngọc, mày! Triệu Ngọc tức giận chửi một câu. Đừng có bảy mồm tám mỏ chó vào nữa. Ngoan ngoãn mà nghe cha anh nói chuyện đi. Đừng mất dạy không biết lớn nhỏ như thế. Tôi nói cho anh biết, tôi cần thời gian 3 ngày. 3 ngày sau, tôi sẽ cầm theo tư liệu mà các người muốn để trao đổi với các người. Cảm đoàn già trẻ cũng không gạt. Không phải anh có số điện thoại di động của tôi à? Đến lúc đó, hãy gọi cho tôi. Mày thế này... Hiển nhiên là đối phương bị Triệu Ngọc làm cho choáng váng rồi, muốn chửi đồng mà cũng không biết mở miệng thế nào. Triệu Ngọc tàn nhẫn nói, đừng có u cạc cạc nữa, nghe rõ lời cha mày nói chưa? Tôi không vô dụng cho các người đâu. Tôi biết, các người phí hết tâm tư để dày vò tôi như vậy, chẳng phải lập tức muốn tìm tôi báo thù à? Để cho tôi thân bại danh liệt, chết thật thảm hại. Được rồi, tôi thỏa mãn nguyện vọng của các người. Cha của các người không nhát gan sợ chết giống như mấy người đâu. Đến lúc đó, tôi sẽ mang theo tư liệu và bản thân tôi tới. Sau khi trao đổi đinh làm xong, mặc cho các người xử lý. Tôi nói được thì làm được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Mày! Được rồi, tự mình suy nghĩ cân nhắc một chút đi. Cha của anh mệt mỏi rồi. Triệu Ngọc khinh miệt nói. Đây là cơ hội duy nhất của các người đấy. 3 ngày sau mà không đợi được điện thoại của anh, tôi sẽ lập tức về nước làm thám tử, chứ không tiếp tục ở lại chơi đùa với cái đám thiểu năng các người đâu. Muốn làm gì thì làm. Nói rồi Triệu Ngọc không đợi đối phương phản ứng lại, đã bá đạo cúp điện thoại. Tập 308 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.